Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, thiếu nợ là đại gia. Ta nói không chào đón, người sẽ đi sao? Kuma trực tiếp cự tuyệt, sẽ không, Crocodile mở ra tay, cái này không phải, ta không chào đón, người lại không đi, ta có thể làm sao nhỏ, thân thể của hắn ngửa ra sau. Hai chân để lên bàn, tại Kuma trước mặt, không cần câu nệ, nhóm lửa xì gà, hưởng thụ thở ra một hơi, mông lung ánh mắt, nhìn xem hơi khói, người tới nơi này làm gì? Crocodile tức giận nói, ta chỗ này không chào đón ngươi, nếu không phải đánh không lại hắn, hắn trực tiếp đánh bay cái này hỗn đàn, mỗi một lần, nhìn thấy móc, trong lòng ẩn ẩn làm đau, năm đó một màn kia. Quanh quẩn trong lòng, không cách nào quên, khi đó hắn lạnh lùng ánh mắt, thấy chết không cứu, hại được bản thân co đầu rút cổ tại loại này nát địa phương. Người có phải hay không quên đi cái nào đó chuyện trọng yếu? Năm đó, người hướng ta vay tiền, hiện tại cũng không thấy trả tiền, người sẽ không phải chẳng những tính trả tiền đi. Hỏi thăm, mỉm cười, Crocodile liếc qua Kuma, nói lên cái này. Hắn liền đầy mình hỏa khí, đòi tiền không có, có tiền cũng không cho ngươi, ngươi có thể bắt ta sao thế? Hiện tại, có tiền không phải đại gia, nợ tiền mới là đại gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nico Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao thấy được vô lại, lão bản hóa thân vô lại, nợ tiền không trả, nói đến hùng hồn người, đoán chừng cũng liền lão bản một người. Dùng một loại nào đó người thiếu tiền lại nói, ta ở hào trạch, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, mỗi ngày thịt cá, liền là không trả tiền lại, người có thể sao thế? Kuma lật lật Byakugan, bó tay rồi, nhiều năm như vậy không gặp, Crocodile biến thành lão vô lại một cái, năm đó hắn, là một cái vô lại, hiện tại, là lão vô lại, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Crocodile thở ra một hơi, nhàn nhã nói ra, nợ tiền không trả, ta là đại gia, lại nói, năm đó ta thế nhưng là không có hướng ngươi vay tiền. Ngươi có phải hay không nhớ lầm, ta nếu là cho mượn tiền, xin hỏi giấy nợ ở nơi nào, lấy ra cho ta xem một chút, ngươi nếu là có, ta không nói hai lời, lập tức trả tiền, Kuma mộng bức, còn có loại này thao tác. Năm đó cái nào nhớ kỹ nhiều như vậy, giấy nợ, ta tào, hắn còn muốn quên chuyện trọng yếu nhất, coi là, lấy thân phận của bọn hắn, là sẽ không quỵt nợ, không có chứ, ngươi xem một chút, không có giấy nợ, vậy đã nói rõ năm đó ta không có hướng ngươi vay tiền, cho nên, về sau không cần liền nói chuyện, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, thắng lợi Crocodile. Dương Dương đắc ý quất xì gà, cùng ta đấu, tiểu tử, ngươi còn nộn điểm đâu, cánh tay của ta không có, ngươi còn muốn 1 tỷ belly, nghĩ hay lắm ngươi, một bên Nico Robin nhìn xem hai người thao tác, con mắt chớp động, không ngừng vừa đi vừa về nhìn hai người, giờ khắc này, nàng phát hiện mình đầu óc không đủ dùng, thấy được không giống nhau lão bản cùng bạo quân, bọn hắn. Đã vậy còn quá sâu, thiếu nợ không trả, vẫn là đại gia, người bắt ta không có biện pháp nào, giấy nợ, Nico Robin trong lòng thề, về sau mặc kệ ai tìm nàng vay tiền, chuyện làm thứ nhất, liền là đánh tốt giấy nợ, còn muốn đắp lên dấu ngón tay, người là quyết tâm không trả tiền lại, không, Crocodile lay động ngón tay, chững chạc đàng hoàng nói, người nói sai. Ta không có thiếu ngươi tiền. Nói thế nào trả tiền? Bartholomew Kuma, ngươi đến xem lão tử. Lão tử rất vui vẻ. Có thể mời ngươi ăn một bữa cơm. Nhưng ngươi không thể làm loạn. Từ không sinh có sự tình. Ngươi cũng không cần lấy ra nói. Nico Robin, ngươi dẫn hắn đi ăn cơm đi. Nhớ kỹ, hảo hảo chiêu đãi. Không cần để cho người khác nói chúng ta không hiểu quy củ. Là. Lão bản, Nico Robin giờ khóc giờ cười. Đi vẫn là không đi đâu. Kuma mở ra thánh kinh. một bên nhìn, vừa nói chuyện. Crocodile, người không sợ ta đem chuyện năm đó nói ra. Chuyện kia, là hắn chân đau. Nói thôi, tùy ngươi nói. Bố sợ mày à? Nói, không nói. Hắn đều không trả tiền lại. Cái này chân đau nói ra. Đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Crocodile những năm này chế tạo ảo giác, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn là nam nhân. Người nói hắn là nữ nhân. Đoán chừng những người kia xem như một chuyện cười. Kỳ thật Crocodile nội tâm rất bối rối. Đừng bảo là, người nhanh lên sợ. Xem ai càng bình tĩnh, càng thêm có kiên nhẫn. Rằng có một lát, Kuma nhìn kỹ hắn, lắc đầu cười khổ. Thôi, người không trả tiền lại coi như xong. Kuma đứng dậy, đi theo Nico Robin ra ngoài. Cùng hắn tiếp tục kéo. Không phải biện pháp, hắn đánh chết không trả tiền lại. Người có thể có biện pháp nào? Lão vô lại một cái. Người tất cả biện pháp đối với hắn không dùng. Chỉ có thể dùng không phải bình thường biện pháp. Tỉ như, ăn cướp, người nói bí mật kia đến cùng là cái gì? Rời phòng, Nico Robin cũng nhịn không được nữa. Mở miệng hỏi thăm, có thể nói cho ta biết không? Nhìn xem nàng một bộ ham học hỏi bộ dáng. Kuma không đành lòng phá hư nàng huyễn tưởng. Không phải chuyện lớn. Đúng, người dẫn ta đi chỗ ở. Rất lâu không có tắm rửa. Trên thân thể vị đạo không dễ ngửi. Quá lâu không có tắm rửa. Rất không thoải mái. Mời đi theo ta. Hắn muốn tắm rửa. Nico Robin chưa từng không muốn. Đi đến chỗ ở. Nico Robin nhanh chóng rời đi. Tiến đến tắm rửa. Kuma tranh thủ thời gian rửa một cái tắm nước nóng. Tẩy đi trên người dơ bẩn. Rửa dòng dã nửa giờ. Mới từ bên trong đi ra. Thay đổi quần áo mới. Đeo lên cái mũ của hắn. Cầm lấy thánh kinh. Mở cửa. Nico Robin không có tắm rửa xong. Hắn chỉ có thể mình đi tìm ăn địa phương. Đã đi chưa mấy bước. Có người đưa đồ ăn tới. Thị nữ dáng dấp không tệ. Dáng người có thể. Bộ dáng vẫn được. Thanh âm xốp giòn đến không được. Đem thả xuống đồ ăn. Kuma để nàng rời đi. Hắn biết đạo người thị nữ này đến đây mục đích. Đặc thù phục vụ, hắn không cần, không phải hắn không được, mà là, đồ ăn bày đầy cả bàn. Hắn từng ngụm ăn, cũng mặc kệ nơi này là nơi nào. Ăn no lại nói, hắn không lo lắng bên trong có độc. Crocodile còn không đến mức như thế âm tàn. Đồ ăn vị đạo còn có thể, so với trong sa mạc độc trùng, chuột các loại, thật tốt hơn nhiều. Sau khi ăn xong, bưng lên một ly đá lạnh trà, tiêu trừ mập ngán, dựa vào ở trên ghế salon, mềm nhũn, hết sức thoải mái. Hắn có thể tưởng tượng đến Crocodile cái này lão vô lại ten ten hưởng thụ là cái gì sinh hoạt. Loại cuộc sống này, có thể để người ta dần dần trầm mê, cuối cùng lâm vào diệt vong. Hưởng thụ, một khi người hiểu được hưởng thụ, cách hắn đạp xuống địa ngục không lâu, lão vô lại thật sẽ hưởng thụ. Cuộc sống như vậy, tăng thêm mỹ nữ, quả thực là thiên đường. Trách không được cái này lão vô lại nhất định phải đợi ở chỗ này. Thế giới mới đều không đi. Ba, Kuma cảm thán thời điểm. Tiếng đập cửa lên, hắn mở cửa. Nico Robin tiến đến, quần áo, nhiều hoa văn, tắm rửa qua nàng, trận trận hương khí đánh tới. Chuyện gì? Người đã ăn xong, cái kia không sao. Nhìn thấy Kuma đã ăn no rồi. Nico Robin thật có lỗi một tiếng. Lui ra ngoài. Nữ nhân rời đi. Kuma nghi hoặc đóng cửa. Nàng tới làm cái gì? Dư quang đảo qua đi. Thấy được một cái camera. Chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì phát sinh. Cái này Nico Robin. Tấu chương xong. http://www.com.txt/79/79520/16839491 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet m.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có